Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 172. Phần 172. Này xem ra là cái bí mật. Vì cái gì lần này ngươi sẽ xuất hiện? Diệp Thanh tiếp tục hỏi. Bởi vì tò mò đi. Hắn tiếp tục ba phải cái nào cũng được mà trả lời. Diệp Thanh. Ngoặc kép. Cho nên ngươi đại khái chính là nhàn hoảng. Diệp Thanh dần dần từ Icarus tinh hệ duy nhất thần là nàng đã từng gặp qua vài lần. Ấn tượng không tốt hình tộc chấn động chung phục hồi tinh thần lại. Nàng bắt đầu lo lắng Icarus tinh hệ công dân nhóm hay không có thể tiếp thu bọn họ. Duy nhất thần là hình tộc, nhưng thực hiển nhiên trước mắt cái này thần cũng không tính toán nghiêm túc trả lời nàng vấn đề. Nàng từ bỏ về hắn đề tài, ta có thể đi nhìn xem vĩnh dạ cùng tử quang sao? Bởi vì cái này hình tộc tính cách xác thật là phi thường âm tình bất định. Từ thật lâu trước kia phóng sát khí uy hiếp nàng, đến đối Nasi thấy chết mà không cứu, lại đến đem vĩnh dạ làm người thừa kế mang đi bọn họ. Thậm chí là can thiệp Icarus tinh hệ phát triển, Diệp Thanh thật sự là vô pháp trải vuốt rõ ràng cái này hình tộc hành vi logic. Cũng đoán không ra hắn làm này đó mục đích, cho nên đề như vậy yêu cầu. Nàng chính là có một chút lo lắng vĩnh dạ cùng tử quang an nguy, có thể, bổng. Diệp Thanh nghe được hắn nói có thể sau. Nội tâm có chút vui sướng. Một bộ hiện tại liền phải nhích người bộ dáng, đối phương lại có chứa cười nhạo mà nở nụ cười. Các ngươi người cảm tình luôn là như vậy phức tạp, nàng đang muốn hồi dỗi trở về. Hắn tiếp tục nói. Ngươi tính toán cứ như vậy đi ha sát tinh hệ. Diệp Thanh có chút khó hiểu. Làm sao vậy? Ngươi tuy rằng là nhà thám hiểm, nhưng chủng tộc đi lên nói, vẫn là một nhân tộc. Ngươi như vậy qua đi, khả năng ở một giây nội đã bị hình tộc chiến sĩ xé thành mảnh nhỏ, không? Ngươi nói, khả năng yêu cầu 10 giây đi. Diệp Thanh tức giận hắn đánh hụt đầu chi phiếu trêu đùa nàng. Tay đã khống chế không được sở hướng về phía hầu bao đao, đúng lúc này. Một cái bóng đen vụt ra rừng rậm hướng bọn họ một đường chạy tới. Cuối cùng ngừng ở bọn họ trung gian, nàng nghi hoặc mà cúi đầu nhìn về phía cái này vật nhỏ. Cứ nhiên là một cái lông xù xù tam tròng trắng mắt thỏ, chung quanh chỉ có này chỉ có thể dùng. Hắn nhìn qua có chút ghét bỏ. Sau đó hắn nhìn về phía Diệp Thanh. Đem tinh thần lực của ngươi đều tập trung tại đây con thỏ trên người, vì cái gì? Hắn không có trả lời, mà là làm ra kỳ quái tư thế. Rất giống là trong giáo đường pho tượng tư thế, Diệp Thanh yên lặng nhắm mắt. Đem tinh thần lực toàn lực đặt ở kia con thỏ trên người, trong chốc lát sau. Liền nghe được một cái thiếu tấu thanh âm, ngươi có thể mở mắt ra. Vì cái gì muốn nhắm mắt? Đương nàng lại lần nữa mở mắt ra. Nàng phát hiện nàng chung quanh hết thảy đều biến đại. Trước mắt cái kia thiếu tấu hình tộc trở nên so vừa mới cao vài lần. Tiếp theo, Diệp Thanh thực mau phát hiện, nàng biến thành vừa mới kia con thỏ. Hơn nữa nàng cá nhân thuộc tính trang báo biến thành con thỏ thuộc tính, nhưng bảo lưu lại nàng cố hữu thuộc tính. Đã xảy ra cái gì? Hiện tại sự tình quá mức không thể tưởng tượng, hoàn toàn vượt qua nàng nhận chi. Nàng cơ hồ đầy mặt dấu chấm hỏi, chỉ có thể dùng tinh thần lực hướng hắn vấn đề. Đây là tình huống như thế nào? Như vậy ngươi liền sẽ không bị đuổi giết. Hắn như là ở giải thích, ta đây chính mình thân thể đâu? Thân thể, hắn hơi mang kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ngươi sẽ không thật cảm thấy ngươi có được một cái thể xác đi. Diệp Thanh ngẫm lại. Hình như là tiến vào trò chơi này khả năng chỉ là tinh thần lực một bộ phận. Người như thế nào biết? Đây là bí mật. Người đến tột cùng làm cái gì? Đây cũng là bí mật. Ta còn có thể biến trở về đi sao? Đương nhiên, hắn nói xong. Một bàn tay xách lên, nàng. Hảo, ta nếu là ngươi liền sẽ không có nhiều như vậy vấn đề. Chúng ta nên xuất phát. Hắn một cái tay khác mở ra không gian khe hở. Bước vào một không gian khác, Hasat tinh hệ hoan nghênh ngươi, chương 185-185 Hasat tinh hệ 1. Ngày đắc xuyên qua không gian khe hở, Diệp Thanh đi tới Hasat tinh hệ, nói đúng ra, là Hasat tinh hệ trung tâm tinh khu, hình tộc tư tế lãnh địa, vừa đến mục đích địa. cái kia hình tộc liền buông lỏng tay ra. Diệp Thanh thuận thế rớt tới rồi trên mặt đất, Vĩnh Dạ bọn họ liền tại đây thân cây. Chính mình đi tìm đi, nói xong. Hắn liền rời đi, không biết đi nơi nào, Diệp Thanh đứng trên mặt đất vẻ mặt mộng bức, duy nhất thần là nàng nhận thức. Hình tộc, nàng tiếp nhận rồi, hình tộc không chỉ có thể ngôn ngữ còn có thể tạo vật. Nàng cũng miễn cưỡng tiếp nhận rồi, chính là ai tới nói cho nàng. Vì cái gì cái này hình tộc có thể đem biến thành một con thỏ. Còn đem nàng thuấn di đến xa xôi Ha Sát tinh hệ. Trò chơi quản lý viên đâu? Trò chơi ra Bắc có biết hay không? Có hay không người đến trả lời nàng? Cái kia hình tộc đến tột cùng là cái gì tồn tại? Tuy rằng, nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng hiện tại nàng không nóng nảy. Rốt cuộc chờ nàng trở về Icarus tinh hệ sau. Đem đạp xuyên chảo ra tới hảo hảo hỏi một chút là có thể biết hết thảy. Việc cấp bách là tìm được Vĩnh Dạ bọn họ. Rốt cuộc cái này hình tộc khả năng sẽ không làm nàng ở chỗ này ngốc lâu lắm. Nàng thử đi tìm Vĩnh Dạ, này tìm tòi tác. Nàng lập tức phát hiện nàng nơi địa phương là một cây giống như núi cao đại thụ. Này cây sơn chót vót ở toàn bộ trên tinh cầu. Vì toàn bộ tinh cầu đỉnh điểm, Diệp Thanh bước lông xù xù cẳng chân chạy đến bên cạnh. Rốt cuộc thấy rõ chung quanh, nàng ở vào trời cao mấy ngàn mét nhánh cây thượng. Tầm nhìn cực kỳ trống trải. Liếc mắt một cái nhìn lại là chạy dài không ngừng rừng cây. Thậm chí có thể nhìn đến cái này tinh cầu hình cung bên cạnh. Này hình tộc thật đúng là sẽ chọn cư. Chú địa phương. Nàng tiếp tục tìm tòi Vĩnh Dạ cùng Tử Quang vị trí. Cuối cùng nàng ở rễ cây chỗ phát hiện bọn họ cho. Nên, hiện tại hẳn là như thế nào qua đi tìm bọn họ. Diệp Thanh cúi đầu nhìn dưới chân khoảng cách chính mình mấy ngàn mét mặt đất. Một trận bay lên lưu thổi tới. Làm thân thể của nàng cùng lông tơ đều run run, nàng đến thừa nhận. Đây là nàng lần đầu tiên cảm thấy chính mình có bệnh sợ độ cao. Diệp Thanh trước chân lui về phía. Sau một bước, từ bỏ vừa mới chợt lóe mà qua nguy hiểm ý tưởng. Xoay người liền hướng về hư hư thực thực thân cây phương hướng cất bước chạy tới, chỉ mong này trên. Cây có thang máy thang lầu gì đó. Lại vô dụng có cái gì gián thụ tiểu đạo cũng đúng. May mắn chính là, này cây trên núi xác thật có một cái hẹp hẹp xuống núi tiểu đạo. Diệp Thanh nhìn kia hiểm trở mà u. Lớn lên tiểu đạo. Này tổng so tự do vật rơi đi xuống hảo đi. Chờ nàng một đường chạy đến chân núi. Này con thỏ trước sau chân đều hơi hơi phát run, rễ cây phía dưới. Có không ít hốc cây. Bọn họ liền ở trong đó một cái, Diệp Thanh bước vào bọn họ hốc cây sau. Liền phát hiện Vĩnh Dạ đang ở nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng không biết có phải hay không ở luyện tập tinh thần lực. Mà một bên trưởng thành 5-6 tuổi Tử Quang đang ở tung tăng nhảy nhót mà ma thạch đao trong tay. Thạch đao bị ma mà bén nhọn vô cùng. Nàng còn một bên ma một bên thường thường mà lẩm nhẩm cái gì, Diệp Thanh đang muốn kêu bọn. Họ mới phát hiện chính mình biến thành một con thỏ. Vì thế nàng trước cùng Tử Quang đối thoại. Tử Quang, người đang làm gì? Tử Quang đột nhiên nghe được một thanh âm hoảng sợ. Trong tay thạch đao hỏng rồi góc độ. Đem bén nhọn mũi đao khái chặt đứt. Nàng ở hốc cây nội nơi nơi nhìn xung quanh thanh âm nơi phát ra. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở cửa Diệp Thanh con thỏ trên người. Không sai. Chính là nơi này. Tử Quang kinh ngạc mà nói không nên lời nói. Điên mông nhỏ chạy đến Diệp Thanh trước mặt. Cúi đầu tò mò mà nhìn nàng. Diệp. Tỉ tỉ. Tử Quang mồm miệng như cũ có chút không rõ ràng. Nhưng Diệp Thanh cảm thấy đứa nhỏ này rất biết điều. Ít nhất không kêu nàng Diệp mụ mụ. Đúng vậy, là ta. Tử Quang nhéo nhéo Diệp Thanh mau nhung lỗ tai. Như thế nào làm được? Ngoặc kép, các ngươi sư phụ làm. Tử Quang suy nghĩ trong chốc lát. Bừng tỉnh đại ngộ, Vĩnh Dạ, sư phụ làm. Thật là lợi hại. Ngoặc kép, Vĩnh Dạ hắn đang làm cái gì đâu? Hắn, ở làm huấn luyện. Hắn. Sư phụ, làm hắn làm, cụ thể ta cũng không biết. Vậy ngươi đang làm cái gì đâu? Ở làm vũ khí, Tử Quang chống nạnh tức giận mà nói. Vì cái gì? Đi trả thù đám kia khi dễ ta hình tộc tiểu tử thúi nhóm. Những lời này Tử Quang nói vô cùng mà thông thuận. nhưng là nó giống như chặt đứt. Không quan hệ, ta còn có vài đêm. Tử Quang đắc ý nói, Diệp Thanh cùng Tử Quang ngươi một lời ta một ngữ mà tán gẫu. Chỉ chốc lát sau, Vĩnh Dạ tỉnh, Diệp Thanh. Liền hắn đều thực kinh ngạc Diệp Thanh bộ dáng. Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Ngoặc kép, sư phụ ngươi làm, phải không? Kia cũng không kỳ quái. Vĩnh Dạ thực mau mà tiếp nhận rồi Diệp Thanh bộ dáng. Đây là năng lực của hắn. Ta không rõ ràng lắm. Vĩnh Dạ tiếc nuối mà nói. Sau đó tiếp tục nói. Hắn hiện tại chỉ là làm ta làm một ít cơ sở huấn luyện, càng nhiều năng lực. Sẽ ở ta thông qua thành niên lễ sau lại dạy cho ta. Vĩnh Dạ nắm lấy Diệp Thanh đặt ở trên tay, như. Vậy, người như thế nào tới nơi này? Ngoặc kép, này nói ra thì rất dài. Kia chờ lát nữa lại nói. Khó được lại đây. Diệp tỷ tỷ muốn hay không nhìn xem cái này tinh cầu. Tử Quang xuyên mắt sáng lấp lánh mà nhìn xem Diệp Thanh. Lại nhìn xem Vĩnh Dạ. Tử Quang ngươi thật là hiểu ta. Sau đó Diệp Thanh cũng nhìn Vĩnh Dạ, hiện tại cái này ba người tổ có thể chạy có thể nhảy có thể phi. Có thể đánh cũng liền hắn. Chỉ có thể trông cậy vào hắn mang theo các nàng nơi nơi nhìn xem, không thành vấn đề, Vĩnh Dạ đồng. Ý sau, hắn nhìn về phía Tử Quang mệnh lệnh nói. Người đi thu thập đồ vật, Tử Quang thu được mệnh lệnh. Ngoan ngoãn mà đi mặt sau ngăn tủ thượng lấy ra một cái tiểu ba lô, lúc này. Diệp Thanh mới chú ý tới. Hốc cây một bên có một cái chất đầy các loại thạch chế. Thiết chế loại nhỏ vũ khí ngăn tủ, Tử Quang bò cây thang chọn lựa. Đem ba lô chứa đầy sau. Liền bối lên lại chạy đến Vĩnh Dạ bên người, ta chuẩn bị tốt. Tử Quang hưng phấn mà nói, Vĩnh Dạ gật gật đầu. Sau đó đem Diệp Thanh phóng tới trong túi. Mang theo Tử Quang xuất phát, quả nhiên cùng Diệp Thanh nhìn đến giống nhau. Thụ sơn bên cạnh rừng cây cũng không bình thường. Cây cây đại thụ đều như là thượng vạn năm hóa thạch sống, này một mảnh rừng cây. Đều là tư tế tư nhân lãnh địa. Ra cái này rừng cây, chính là hắn quản hạt hình tộc nơi cư trú. Hình tộc tư tế cũng chỉ có một viên tinh cầu lãnh địa. Chính xác tới nói, tư tế cùng vương cùng nhau cộng đồng có được toàn bộ tinh hệ. Nơi này chỉ là hắn tư nhân tinh cầu. Thì ra là thế, không biết vì cái gì. Diệp Thanh Tổng cảm thấy Vĩnh Dạ có chút thất thần, bởi vì hắn. Hắn lập tức liền phải tiến hành hình tộc đặc có thành nhân lễ. Tử Quang không biết thấy thế nào ra. Diệp Thanh ý tưởng, nàng cố ý phi gần Diệp Thanh. Đè thấp thanh âm nói cho nàng, hắn có chút khẩn trương, Tử Quang rõ ràng biết Vĩnh Dạ có thể nghe. Thấy nàng lời nói, lại vẫn là toàn bộ nói cho nàng. Giống như là cố ý, Vĩnh Dạ sắc mặt không quá đẹp, ha ha ha. Diệp tỷ tỷ, nói xem ngươi như thế nào tới đi. Tử Quang hiện tại lá gan đại thật sự. Tựa hồ không có trước kia như vậy sợ Vĩnh Dạ. Làm lơ Vĩnh Dạ biểu tình sau hỏi Diệp Thanh nói, Diệp Thanh đem Icarus tinh hệ duy nhất thần. Cùng với ở cấm địa gặp được hắn cũng bị hắn mang đến Hasat tinh hệ sự tình đều nhất nhất nói tới Tử. Quang toàn bộ hành trình đều là kinh ngạc đến nói không ra lời bộ dáng. Vĩnh Dạ cũng có chút khó có thể tin, cuối cùng. Hắn chỉ lẩm bẩm nói, sư phụ hắn. Hành vi thật đúng là không thể tưởng tượng đâu, liền đang nói chuyện thiên khoảng không. Bọn họ ra rậm rạp rừng cây. Tầm nhìn đột nhiên trống trải, rừng cây ở ngoài là mênh mông vô bờ bình nguyên, nơi này là dưỡng. Dục tràng. Cái gì là dưỡng dục tràng? Chính là tân sinh hình tộc ra đời địa phương. Nơi này có rất nhiều từ mặt khác tinh hệ tới thiên phú ưu tú chủng tộc. Chúng ta muốn chọn lựa ra ưu tú nhất kia một đám, sau đó chăn nuôi đào tạo bọn họ. Kia dư lại trùng tộc đâu? Chúng nó sẽ bồi dưỡng thành lĩnh chủ sử trùng, Diệp Thanh hồi ức một chút đã từng cùng đẳng cấp. Cao trùng tộc cùng hình tộc chiến đấu. Bọn họ ở thao tác cấp thấp trùng tộc khi, cũng không phải dựa vào đặc thù kỹ năng, càng như là mệnh lệnh chúng nó hành động. Cùng chúng ta sử dụng trùng tộc giống nhau sao? Không sai, Vĩnh Dạ nói xong tạm dừng trong chốc lát. Hắn nhìn về phía Diệp Thanh nói. Có lẽ ngươi có thể sử dụng chúng nó thử xem. Hết chương.